dạy dỗ công chúa nữ nô. Chương 16 đến 1, tự an ủi trước mặt bọn họ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiển Thiển đời này là lần đầu tiên lên cao chiều. Thân hình mảnh mai cơ bản chịu không nổi kích thích như vậy. Sau khi Hoa Huy tê phun ra, ý thức liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm giác được hai ngón tay dài lẽ ra đang cắm bên trong hạ thể chính mình lại bị người khác rút ra. Sau khi ngón tay dài rời khỏi, Hoa Huy tê cảm thấy một trận hư không. Ham muốn bị nhét đầy ngày càng mãnh liệt, làm nàng nhịn không được mà bắt đầu vặn vẹo hai cái đùi. Tự mình duỗi tay đến Hoa Huy tê mỏ mẫm, muốn, còn muốn, đầu ngón tay trơn bóng như ngọc sờ đến cánh hoa ướt đẫm. Bị ý thức lôi kéo, tiếp tục sờ soạng đến cửa Hoa Huy tê, sau khi tìm được đúng vị trí, chậm rãi cắm vào. Hiện tại thân thể Mộ Thiển Thiển đang mẫn cảm không chịu nổi. Chỉ cần một chút kích thích, cũng đủ để khiến nàng điên cuồng. Bị ngón tay của chính mình đâm vào, nàng híp nửa đôi mắt, căn bản không thấy rõ mọi thứ chung quanh. Chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình, vô lực mà vặn vẹo mông, làm cho ngón tay cắm đến càng sâu. Ân, muốn, Đông Lăng Mặc vừa xuống giường nghe vậy ngẩn ra. Tiện tay cầm lấy bộ quần áo trên đất mặc lên người. Khi quay đầu lại, liền nhìn thấy động tác tự an ủi của Mộ Thiển Thiển. Tự an ủi, Thẩm Du, hắn biết nàng chưa được thỏa mãn. Kỳ thật chính mình cũng vậy. Cho tới bây giờ côn tê hát, tê vẫn vừa cứng vừa nóng như cũ. Làm quần dài mới mặc bị nổi lên một ngọn núi nhỏ. Nhưng, Hiên Viên Liên Thành đang ở dây. Hắn cho dù có muốn, cũng chỉ có thể đợi tên kia đi trước đã. Hiên Viên Liên Thành tới đây, đương nhiên là bởi vì có chuyện quan trọng. Chờ bàn xong chuyện này, hắn chắc chắn sẽ đem nha đầu này ném đến trên giường, tiếp tục điên cuồng thao nàng. Cách chương.